Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, 505 mâu thuẫn. Tựa hồ trong lúc lơ đãng, tuần thú sư Chiêu Dương thật trắng danh tiếng liền truyền lên đây. Trường cấp 3 học sinh năm thứ nhất trong có một cái mới tới chuyển trường sống có thể nhượng chim. Sẻ rơi tại chính mình bàn học trên Tân Văn nhanh chóng thông qua điện thoại di động. Internet còn có các bạn học miệng miệng nghĩ truyền ở sân trường trong vòng phạm vi nhỏ lưu truyền. Lên, bất quá Tiểu Bạch mình là không có bao nhiêu cảm giác. Bởi vì hắn mới tới, còn không có dung nhập vào cái vòng này. Đừng nói các bạn học số điện thoại cùng hòm thư. Hắn liền Ruri cùng Kyosuke những thứ này người quen cũng đều còn không biết rõ. Bình tĩnh đi ngang qua Ruri không nói gì. Phảng phất không nhìn thấy hắn như vậy. Tiểu Bạch cũng không biết rõ nên nói cái gì. Hắn rất thản trắng a, nhưng là không biết rõ vì cái gì Ruri sẽ là thái độ này. Nhiệm vụ khen thưởng phát ra trong. Nhiệm vụ khen thưởng đã phát ra. Ngài đạt được du hành vũ trụ mặc thủy bút một nhánh. Du hành vũ trụ mặc thủy bút. Vật này có ích lợi gì? Tiểu Bạch trở lại chỗ ngồi trên. Ruri như cũ không để ý tới hắn. Vì vậy hắn lấy ra mới đến thủ bút tới chơi. Nhìn rất phổ thông một nhánh mặc thủy bút. Chỉ bất quá đánh trên du hành vũ trụ nhãn hiệu. Cây bút này có cái gì đặc thù công năng sao? Tiểu Bạch hỏi. Hệ thống cho ra tới đồ vật không thể nào quá bình thường mới đúng. Tỉ như trước vô hạn ví tiền cùng kính mắt. Một cái nhắc nhở khung tại Tiểu Bạch nói xảy ra vấn đề sau lập tức bắn ra tới. Nên vật phẩm có thể tại không có trọng lực các loại. Chờ, cảnh vật chung quanh dưới tiến hành viết. Có thể ở không có trọng lực cảnh vật chung quanh tiến. Hành viết, vậy thì thế nào? Nhưng mà hệ thống lại không có cho thêm ra giải thích. Vì vậy tiếp theo thời gian, Tiểu Bạch liền đang suy tư vật này được sáng tạo ra ý nghĩa là cái gì? Có thể tại không có trọng lực cảnh vật chung quanh viết. Nói rõ ràng phổ thông bút là không làm được đến mức này. Bất quá cũng đúng. Không có trọng lực cảnh vật chung quanh nước không đều là giống như giọt nước một dạng từng giọt. Một đoàn đoàn thổi lấy nha. Mặc thủy tại không có trọng lực cảnh vật chung quanh chẳng phải là giống vậy sẽ thổi. Cho nên nghĩ như vậy tới vật này thật giống như có chút tác dụng cảm giác. Nhưng là vì cái gì không cần bút máy đây? Cái vấn đề này hệ thống giống vậy không trả lời. Chơi đùa một hồi, Tiểu Bạch cũng đã cảm thấy không có gì hay. Bắt đầu tiến vào đi thần hình thức. Tiếng chuông tan học vang lên trong nháy mắt. Tiểu Bạch bút trong tay trong nháy mắt xoay tròn ra mấy cái hoàn mỹ đường vòng cung. Tại giữa ngón tay theo bơi một vòng. Sau đó ba một tiếng bị ụp lên sách trên. Chiêu Dương đồng học, mấy cái nam đồng học vây lại. Bất quá biểu hiện trên mặt rất hợp hữu nghị. Chiêu Dương đồng học. Đợi một hồi thả học hữu không? Không có không? Tiểu Bạch không chút lưu tình đánh đoạn lời hắn. Giống nhau Ruri ban đầu làm như vậy. Hắn ngược lại không phải là bởi vì khác. Đừng, nguyên nhân, mà là bởi vì hắn tan học thật có chuyện. Tất lại còn có một cái đầu mối chính nhiệm vụ chờ lấy hắn sao mà nghe được Tiểu Bạch liền đồng học. Nói đều còn chưa nói hết liền cự tuyệt thời gian. Ruri cuối cùng là đem đầu chuyển sau đó. Bị đánh đoạn các bạn học có chút không biết làm sao. Chúng ta nhiệt tình như vậy hơn nữa hữu hảo hơn nữa. Nhiệt tình, nhưng là cái này mới tới thậm chí ngay cả nói đều không để cho chúng ta nói xong. Lúc ấy phần lớn người cũng có chút căm tức. Này, người cái tên này, nam đồng học không thể so với nữ đồng học. Tính khí sẽ càng hỏa bạo một điểm. Thấy có người tức giận. Một cái Tiểu Bạch nhớ kỹ hình như là tiểu đội trưởng đồng học lập tức lại gần cản ở chính giữa. Mọi người, đừng kích động, Chiêu Dương đồng học nói không chừng là có chuyện gì. Thân là nữ hài tử tiểu đội trưởng từ trong. Điều dài, các nam sinh cũng sẽ không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá trong lòng không cam lòng vẫn có. Chậc chậc, đây là cái gì bút? Nhìn thật đặc thù a, mặc dù bị tiểu đội trưởng khuyên biết một lớp. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ không biết gây chuyện. Vừa vặn đạt được nhiệm vụ khen thưởng chiếc bút đó bị một cái tay cầm lên. Sau đó tại trong nam sinh truyền nhìn. Cũng hoàn toàn không hỏi tới Tiểu Bạch. cái này loại kiểu ta thật giống như thấy qua. Không có sai, là phi hành gia dùng kia loại bút. Trong bạn học lại có nhận ra, nói ra cây bút này chỗ dùng. Cái này loại bút có thể tại một ít phổ thông bút không cách nào sử dụng trong hoàn cảnh tiến hành. Viết, càng bị dùng cho du hành vũ trụ trong hoạt động. Ồ, lợi hại như vậy. Vừa nói như vậy, các bạn học mà càng hăng say. Tiểu Bạch cũng không có quản bọn hắn. Dù sao chiếc bút đó thật giống như cũng không có ích gì bộ dáng. Cắt, một cái bạo tạc đầu nam sinh ở bắt được bút sau có chút khinh thường. Phi hành gia tại sao muốn dùng cái này loại bút đây? Dùng bút máy không tốt sao? Các bạn học yên lặng. Tiểu Bạch ngược lại cảm thấy gặp phải một cái cùng hắn có giống vậy ý nghĩ người. Bởi vì bút máy chưa khỏi hẳn, sản sinh vỡ vụn rất dễ dàng đưa tới một hệ liệt vấn đề. Thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Bạch nhìn, Ruri chính nhìn kỹ lấy hắn. Nhưng là dù vậy, ở trường học sử dụng loại vật này, không thể không nói người não mạch kín cùng người bình thường không giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt Ruri, độc lưỡi, Tiểu Bạch yên lặng thoáng cái. Sau đó cũng không thèm nhìn tới liền đối chính đem bút cầm trong tay đồng học nói. Đưa ngươi, à, kia cái đồng học mặt đầy mộng bức. Bên cạnh đồng học cười quái dị nói một câu. Ý hắn là ở trường học dùng cái này loại bút não người mạch kín không bình thường. Cho nên tặng cho ngươi. À được, đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là lửa giận phía trên. Ba, bút bị hắn hung hăng vỗ vào bàn trên. Có loại tan học thời gian chớ đi. Ta tại thể dục đồ dùng kho chờ ngươi. Cái kia bị Tiểu Bạch đưa bút. Nhưng là Tiểu Bạch lại như cũ không biết rõ hắn họ tên nam sinh hung tợn nói. Hả, cái này có thể. Nhưng cái gì là. Là nam nhân cũng đừng sợ. Nam nhân khí thế khủng bố lực dưới những lời này. Sau đó nhìn chăm chú lấy Tiểu Bạch. Cái kia, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi tên là gì. Tiểu Bạch toàn bộ nhiên không sợ bình tĩnh nói. Còn mang theo vẻ mỉm cười. Ánh mắt thậm chí đều một mực ở Ruri bên kia căn bản cũng không có nhìn hắn. Tựa hồ bị hung nhân không phải hắn như vậy. Ngươi, một cái máu bầm ngăn ở cổ họng. Khụ không ra nuốt không được đi. Nhớ, ta gọi là tứ phục quá ba. Hả, quá ba, ta nhớ ở. Tiểu Bạch rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Hơn nữa nghiêm túc nói ra những lời này. Soạt soạt, tứ phục quá ba phảng phất nghe được trong không khí có kỳ lạ thanh âm vang lên. Ồ, thật giống như nghe được chụp hình thanh âm. Bất kể, ta trước gọi điện thoại dung người. Tan học thời gian đưa cái này mới tới ra hỏa giáo huấn lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, soạt soạt, nháy mắt một cái. Đem người này mặt mũi cùng vừa vặn biết được tên treo thượng đẳng hào. Sau đó chứa đựng tại chính mình trí nhớ. Được, nhận biết người cộng một. Ồ, tứ phục đồng học kiểu tóc thật giống như rất không tệ bộ dáng. Cái này thời gian, Tiểu Bạch mới chú ý tới tứ phục quá ba kiểu tóc lại là một loại tên là bạo tạc tóc hình. Ha ha, tứ phục quá ba cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị đi bước chân đều ngừng. Xoay đầu lại đắc ý nói. Cái này gọi là cá tính. Người biết cái. Vốn là hắn muốn nói ngươi biết cái giỏ. Nhưng là vừa quay đầu mới phát hiện. Trước mắt cái này chiêu dương thật trắng đồng học kiểu tóc so với hắn càng đường hoàng. Hiếm thấy màu tóc, tóc mái ra tiểu biện. Vẫn là tóc dài. Thật là giống như là từ manga bên trong đi ra người tới vật. Vì vậy hắn miễn cưỡng đem chưa nói xong lời nuốt trở về. Sau đó cùng vừa vặn máu bầm đụng va vào nhau. Đưa tới nội thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.